Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 276, phản kích. MU cầu thủ nhìn thấy Kim Tiger một tay ép xuống thủ thế, lập tức tất cả đều minh bạch rồi. Đây là Kim Tiger để bọn hắn khởi xướng tiến công tín hiệu. Tất cả MU cầu thủ trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng, nhất là vài con khoái mã Mahrez, Salah, vậy trước giờ chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị tăng tốc hướng về phía trước, phản công nhanh, mà Kim Tiger đi vào bên sân thời điểm, vậy đưa tới Roger chú ý. Hắn nhìn thấy Kim Tiger lại làm ra dưới bàn tay ép động tác, lập tức trong lòng khinh thường, đều lúc này, còn để cầu thủ ổn định, tiếp tục phòng thủ. Xem ra trận đấu này ngươi là thật dự định chỉ cầm một phần. Bất quá ngươi yên tâm, ta Roger nhất định sẽ làm cho ngươi một điểm đều lấy không được. Roger lớn tiếng chào hỏi trên trận Zera, để hắn tổ chức giữa trận tuyến tiếp tục ép lên. Cường công MU, lúc này, hiệp 2 trận đấu đã tiến hành đến 53 phút đồng hồ. Liverpool 3 tên tiền vệ trụ cùng 2 tên hậu vệ biên toàn bộ đè lên. Ngoại trừ 2 tên trung vệ bên ngoài, Liverpool cầu thủ cơ hồ toàn bộ đi tới đối phương nửa trang. Roger phát hiện trong khoảng thời gian này, MU bộ phận cầu thủ đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Nhất là tiền vệ Salah, hắn vừa rồi một mực đang trở về thủ, trợ giúp giữa trận phòng thủ. Trong khoảng thời gian này vậy bắt đầu thở phì phò thở nặng, tại giữa vòng phụ cận trở về không được. Mà đường biên Mahrez cũng giống như vậy, hắn thậm chí không ngừng mà khom người xuống nghỉ ngơi, phảng phất thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Liverpool hậu vệ phải Flanagan 10 phần dễ dàng đã đột phá hắn thứ nhất nói phòng tuyến. Roger tự hỏi, hiện tại tình huống này Kim Tiger nhất định sẽ nhìn ở trong mắt, nếu như mình phỏng đoán không tệ, Kim Tiger tiếp xuống sẽ thay đổi Salah, thay đổi Valencia, tăng cường giữa trận phòng thủ, sau đó tại đối vị thay đổi Mahrez, sau đó thay đổi Ashley Young, cái này loại phòng thủ kỹ trái giữa trận, lấy hiệp trợ hậu vệ trái Alonso, chính mình nhất định phải thừa dịp hiện tại cơ hội này, nắm chặt thời gian công phá MU khung thành. Roger ở đây xuống không ngừng kêu gọi chính mình cầu thủ, để bọn hắn lớn mật ép lên, tranh thủ sớm một chút lấy được vào bóng. Lúc này, tranh tài tiến hành đến 55 phút đồng hồ rồi. Liverpool giữa trận tổ chức hạch tâm vẫn là Zera. Hắn mặc dù đã 34 tuổi, không giống năm đó đồng dạng thể lực dồi dào, nhưng là tại đây chi Liverpool bên trong, hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ tinh thần. Hắn phía trước trận tiến lên, tổ chức cùng sút xa, y nguyên uy hiếp MU khung thành. Lần này lại là hắn ở giữa sân được banh, một đường đẩy về phía trước tiến. MU giữa trận Nainggolan tích cực trên đoạt, hai cái người quấn quýt lấy nhau. Nhưng điều Nainggolan không có nghĩ tới là Zera thế mà không có ở thân thể đối kháng xa sút đến hạ phong. Nainggolan biết rõ, phía sau hắn chính là năng lực phòng ngự độ chênh lệch Carrick, lại sau này chính là hai tên trung vệ rồi. Nếu để cho Zera đột tiến đi, như vậy đối khung thành thật sự là quá nguy hiểm. Chính mình nhất định phải đem Zera lưu tại nơi này, cho dù là phạm quy vậy sẽ không tiếc. Nghĩ đến cái này, Farina bởi vì Goran đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, Zera đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Thế nhưng là Nainggolan vừa định truyền dài giải vây, đột nhiên trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, xử phạt rồi một cái free kick. Trọng tài chính vừa rồi ngay tại hai cái người bên người, tầm mắt rất tốt, cho nên thấy hết sức rõ ràng. Zera thu được một cái ở ngoài vùng cấm 40 mét trái phải free kick. Bất quá cái này bóng vị trí quá xa, góc độ quá chính, trực tiếp đánh cửa hoặc là truyền đến cấm khu đều không phải là lựa chọn rất tốt. Bởi vậy Zera từ bỏ chủ phạt cái này bóng, mà tặng cho rồi Kiều. Alan, hắn cùng Henson toàn bộ đè lên, làm xong tiếp ứng chuẩn bị. Kiều, Alan nhìn một chút Liverpool tiến công cầu thủ vị trí. Hắn nhìn Zera hướng về phía hắn hơi vẫy vẫy tay. Kiều, Alan lập tức minh bạch rồi. Bước chân hắn lui ra phía sau, làm ra một cái muốn truyền không trung bóng đến cấm khu giả tưởng. Sau đó đột nhiên một cước thấp phẳng bóng thẳng truyền, tìm cấm khu trước Zera. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới truyền ra cái này bóng thời điểm, Zera bên người có một cái người trước giờ khởi động. Hắn nhanh chóng hướng về ra đám người, ngăn tại Zera cùng bóng ra lộ tuyến trước đó, chặn lại rồi bóng ra. Cắt bóng chính là Carrick, làm vì quốc gia đội đồng đội. Carrick hết sức quen thuộc Zera đá bóng phong cách. Lúc trước hắn liền cùng Zera phối hợp qua, giữa trận vị trí truyền bóng. Sau đó Zera tại ở ngoài vùng cấm tiếp ứng, tiếp vào bóng về sau. Zera trực tiếp quay người sút xa, một mạch mà thành. Cái này loại phương thức tấn công tại đội tuyển quốc gia Anh hắn không chỉ một lần gặp qua. Cho nên hôm nay, Carrick suy đoán Zera rất có thể còn cần loại phương thức này. Hắn thật đoán đúng rồi. Làm Carrick đoạn xuống bóng ra một khắc này, Man City trên trận hai tên cầu thủ đồng thời khởi động hướng về phía trước Salah, Mahrez. Hai người bọn họ xuyên thẳng Liverpool cấm khu mà đi. Tốc độ cực nhanh. Carrick tại vừa rồi đã sớm quan sát được trên trận đồng đội vị trí. Hắn hiện tại thậm chí chỉ là hướng về phía trước nhìn lướt qua, liền trực tiếp một cước truyền xa. Bóng ra vượt qua nửa cái sân bóng, trực tiếp tìm được bên trái đường Mahrez. Bởi vì vừa rồi Icardi cũng trở về đến MU cấm khu tham dự phòng thủ, cho nên Liverpool người căn bản không có ý thức được bọn họ sau trận sẽ có nguy hiểm. Mà Salah cùng Mahrez mới vừa rồi còn xoay người thở nặng khí, căn bản chạy không nổi rồi. Thế nhưng là nhìn bọn hắn hiện tại, nào giống là thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Hai cái người cấp tốc phi nước đại, Mahrez tinh chuẩn ngừng Carrick chuyền bóng. Hắn dẫn bóng dọc theo cánh trái một mực hướng phía trước kéo. Mà trung lộ Salah vậy cùng hắn đồng bộ hướng về phía trước. Làm xong tiếp ứng, Carrick đoạn xuống rồi cái này bóng. Hắn một cước truyền xa tìm được Mahrez. Đó là cái cơ hội. Mahrez cùng Salah đều đang nhanh chóng trước cắm. Liverpool giữa trận tuyến đã ép đến MU nửa tràng, không về được. Bọn họ chỉ còn lại có hai tên trung vệ rồi. Hai đánh hai, Liverpool nguy hiểm rồi. Mahrez như dẫm trên đất bằng, trước mặt hắn là một mảnh đất trống trải. Liverpool hậu vệ phải Flanagan liều mạng về truy, nhưng là hắn theo Mahrez vẫn là kém lấy một mảng lớn khoảng cách. Liverpool hai tên trung vệ làm ra phân công, Azar sang bên đi ngăn cản Mahrez, Skrtel theo phòng ngự Salah, Mahrez qua rơi mất Azar. Azar tại Mahrez trước mặt tựa như là một cái gỗ đầu cây cột, trong nháy mắt liền bị Mahrez đột phá. Tốc độ cộng lại Mahrez đã tiến vào vô địch trạng thái. Mahrez tiếp tục cắt nhập, Skrtel theo vị trí hướng hắn bên này bắt đầu di động. Mahrez truyền cho Salah, Salah dẫn bóng tiến rồi cấm khu. Skrtel bị hai cái người trêu đùa căn bản đáp ứng không xuể. Salah đại lực sút gôn, bóng vào rồi. MU công phá Liverpool khung thành, Mignolet đối cước này sút gôn căn bản bất lực ngăn cản. 1-0, MU giành trước điểm số. Không ai từng nghĩ tới, bị Liverpool áp chế nửa trận đấu, MU thông qua một lần cơ hội phản kích, một kích chí mạng, tiến công hiệu suất kỳ cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ